Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, phóng túng chính mình đi. Tiểu tôm, canh, ba, cầu đặt mua, ảnh chảm đao, đao nhanh nhanh, có thể chặt đứt bóng dáng. Thân đao hai mặt hiện ra màu sắc khác nhau. Tại tốc độ cao huy động thời điểm, phảng phất biến mất không thấy gì nữa. Đối đao nhanh tăng thêm rất có ích lợi. Thanh này thái đao là danh đao. Chính là dựa thanh này thái đao, Yến Vũ mới là có thể tại lúc trước thiết bia trù trên bảng bộc lộ tài năng. Đánh ngã không ít đối thủ. Tuy nhiên trong đó có rất lớn nhân tố là đối thủ cũng không có đem hết toàn lực. Thế nhưng là thanh này danh đao có thể làm cho Yến Vũ trù nghệ tinh thâm nhiều như vậy. Chính là đủ để chứng minh một thanh thức ăn ngon đao đối với một vị đầu bếp mà nói là trọng yếu bực. Nào, này tám cánh băng tinh tuyết liên, tràn ngập linh khí, bị Yến Vũ nắm trong tay. Nhìn lấy này phản xạ quang hoa, sáng chói vô cùng tuyết liên. Yến Vũ trong mắt hiện ra một chút mê ly. Đóa này tuyết liên là hắn hoa cự đại đại giới tìm tới. Bởi vì đắm chìm nhập trù đạo một chuyến này, Yến Vũ cũng dần dần tránh thức thích trù đạo. Đối với tốt nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng sẽ hiển hiện vẻ cuồng nhiệt. Cái này cùng hắn ban đầu ở Ngọc Hằng trong thánh địa tính cách hoàn toàn khác biệt. Có lẽ Yến Vũ đối Thao Thiết Cốc là không có có tình cảm. Nhưng là Yến Vũ đối trù đạo tuyệt đối là thực tình ưa thích. Bởi vì hắn đã bị trù đạo sở mê. Hôm nay trù đấu đối với hắn mà nói là một cơ hội. Nhưng là cũng là một lần chứng minh chính mình thời cơ. Bộ phương không phải tại trù đấu trong chiến thắng nhiều như vậy thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu. Đầu bếp A, nếu như mình có thể chiến thắng bộ phương, này liền có thể chứng minh chính mình cũng không phải là thủy hóa. Hắn cực phẩm đầu bếp thân phận là hàng thật giá thật. Cho nên hắn hưng phấn. Hắn hưng phấn đến huyết dịch khắp người đều là tại hơi hơi sôi trào. Đào quang gần như vô ảnh vô tung, nháy mắt cắt chém mà qua. Tám mảnh liên biện chính là lặng yên bay xuống, rơi vào Yến Vũ chuẩn bị kỹ càng ngọc chế trong mâm. Cái này tám mảnh liên biện rời đi liên bồng, nhẹ nhàng, giống như là từng mảnh nhẹ mỏng như giấy băng phiến giống như. Lập tức liền muốn băng tiêu tan tiết tan. Yến Vũ chân khí như tơ như sợi quấn quanh mà ra. Bảo vệ này tám mảnh mỏng như cánh ve cánh hoa, mà trong tay hắn thái đao thì là đối này liên bồng bắt đầu xử lý. Đào quang vô ảnh, cắt chém mà qua, này màu ngà sữa liên bồng tựa hồ tại sát đó chính là bị cắt chém thành từng khối. Trong đó có màu trắng chất lỏng chảy ra tới. Yến Vũ tay mắt lanh lẹ, lấy ra một cái chén ngọc, đem này liên bồng bên trong chảy xuôi mà ra chất lỏng nhao nhao lưu lại. Nồng đậm mùi thơm từ này màu ngà sữa chất lỏng trong tản ra, mang theo một cỗ không màng danh lợi hương khí. Này mùi thơm quanh quần, giống như là như tơ lụa thuận hóa, để cho người ta thể xác tinh thần đều là không khỏi hơi hơi buông lỏng. Những này màu ngà sữa tản ra không màng danh lợi mùi thơm chất lỏng chính là cái này 8000 năm linh dược tinh hoa. Này tinh hoa trong mơ hồ tựa hồ tản ra quang mang, để cho người ta không khỏi ghé mắt. Yến Vũ trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hắn lấy ra này tám mảnh liên biện, đem liên biện cẩn thận từng ly từng tí dán tại này chén ngọc biên giới. Sau một khắc, này liên biện giống như là sống tới giống như, bắt đầu hấp thu này chén ngọc trong màu ngà sữa chất lỏng. Thừa dịp này, Yến Vũ thì là bắt đầu chế tác sủi cảo nhân bánh. Hắn lấy ra lời nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn cấp bậc đều không thấp, mặc dù không có lại xuất hiện như này tám cánh tuyết liên cao cấp như vậy cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là lời nguyên liệu nấu ăn tại bình thường nguyên liệu nấu ăn trong cũng là đã là không bình. Thường chân quý cùng hàng đầu, ảnh chảm đao lần này thật là hoàn toàn bộc phát ra Yến Vũ đao công. Mọi người cơ hồ không nhìn thấy thân đao, chỉ gặp Yến Vũ tại huy động thái đao thời điểm. Thỉnh thoảng có đao mang bắn ra, trong nháy mắt liền đem những cái kia nguyên liệu nấu ăn cho cắt chém thành nát con trai. Linh thú thịt, linh dược vân vân nát con trai hỗn hợp lại cùng nhau. Nhan sắc sáng chói vô cùng, Gia nhập điểm điểm băng khối. Quấy đứng lên. Lúc này, Yến Vũ mới là có tâm tư ngẩng đầu. Nhìn về phía Bộ Phương phương hướng. Hắn cũng rất tò mò Bộ Phương đến cùng hội xuất ra cái dạng gì nguyên liệu nấu ăn đến đối mặt hắn. Tám cánh tuyết liên. Bỗng nhiên, tất cả mọi người là sửng sốt. Bởi vì Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra từng loại nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn lại là để bọn hắn giật nảy cả mình. Nguyên liệu nấu ăn phẩm giai không thấp. Nhưng là so với Yến Vũ nguyên liệu nấu ăn. Thật sự là cũng không khá hơn chút nào. Huống chi, Bộ Phương còn không có loại kia có thể so với liều tám cánh tuyết liên nguyên liệu nấu ăn. Tất cả mọi người là có chút tiểu thất vọng. Có người thậm chí tiếc nuối lắc đầu. Quả nhiên, vô pháp sử dụng thao thiết thịt. Bộ Phương là tất thua không thể nghi ngờ. Dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm sao có thể đánh bại Yến Vũ tám cánh tuyết liên đâu. Bất quá ở đây rất nhiều người ra phổ thông ăn dưa quần chúng bên ngoài. Còn có thật nhiều người thế nhưng là thiết bia chủ trên bảng đầu bếp. Bình thường người nhìn không ra Bộ Phương nguyên liệu nấu ăn có cái gì kỳ lạ địa phương. Thế nhưng là những này đầu bếp liếc một chút chính là nhìn ra huyền ảo trong đó. Trên trời bay, mặt đất đi, trong nước du hí, cơ hồ đủ loại nguyên liệu nấu ăn đều là chuẩn bị tốt. Nhiều như vậy không cùng loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau. Đối với đầu bếp khảo nghiệm có thể là phi thường to lớn. Bởi vì một khi một cái phối hợp không tốt, liền sẽ dẫn đến toàn bộ món ăn cảm giác mất cân đối. Ngoài cửa sổ, đứng trên tàng cây mộc chanh nhất thời hít sâu một hơi. Cái này Bộ Phương thật sự là có gan. Hắn thật đúng là dám dạng này nấu nướng a, văn nhân thượng thì là uống rượu cười nhẹ. Cái này rất bình thường. Tiểu tử này thiên phú không gì sánh kịp. Hắn sức sáng tạo càng là người ta không cách nào địch nổi. Còn có, hắn dũng khí. Cái kia loại thẳng tiến không lùi dũng khí. Mới là nhất làm cho ta kính nể hắn địa phương. Ta có thể cảm giác được. Chấm ngoặc kép. Văn nhân thượng mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu. Lộc cộc, tửu dịch theo hắn cổ họng chảy xuống trôi. Hoa, uống một hớp đến sảng. Văn nhân thượng bỗng nhiên a ra một hơi. Tửu dịch vẩy ra ra. Hắn nhịn không được cười to. Người có thể cảm giác được cái gì? Mộc Tranh nhìn lấy quái dị văn nhân thượng. Nhất thời hỏi, Yến Vũ lau một chút miệng. Khẽ nhả ra một thanh bao hàm tửu khí khẩu khí. Ta có thể cảm giác được, tiểu tử này mục tiêu là tinh thần đại hải. Nghe lời này, Mộc Tranh nhất thời liền trợn mắt chừng một cái. Lưu Gary sắc mặt nghiêm túc, một cái tay nhẹ nhàng phủ tại sách trong tay phía trên. Nếu thật là dạng này, vậy hắn trận này chủ đấu tỷ số thắng, khả năng còn muốn tăng lên một số. Chấm ngoặc kép, Mộc Tranh nghe xong, lại là trợn mắt chừng một cái. Các loại nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Bộ Phương trong đôi mắt có tinh mang lấp lóe. Những này nguyên liệu nấu ăn rất lợi hại phong phú. Phong phú đến nhượng đồng dạng đầu bếp đều là không dám tùy tiện đụng vào. Làm sủi cảo nhân bánh. Khẳng định là muốn đem nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn đều là hỗn hợp lại cùng nhau. Đối với mỗi loại nguyên liệu nấu ăn vị đạo cùng cảm giác đều là có yêu cầu nghiêm khắc. Một khi hỗn hợp thất bại, này hủy đi chính là cả đường đồ ăn. Bộ Phương không thể thất bại. Cho nên đây đối với hắn khiêu chiến vô cùng cự đại. Lời thức thời đầu bếp đều là hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn lấy một màn này. Đương nhiên đối với một số ăn dưa quần chúng, trong mắt bọn họ chỉ có những lâm lang đó đầy rẫy nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương phải xử lý nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, đơn giản nghiêu bức thượng thiên. Trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Bộ Phương dựng lên huyền vũ oa, lùi lại một bước, về sau hé miệng. Một đoàn kim sắc trong hỗn hợp có ngọn lửa màu đỏ thoát ra. Trong nháy mắt liền đem này huyền vũ oa trong linh tuyền thủy cho đốt nóng bỏng. Khi trong nồi nước đốt sôi cháo, Bộ Phương ánh mắt chính là nhíu lại. Về sau quay đầu nhìn về phía này ghé vào trên bả vai hắn phun ra phao phao tiểu tôm. Tiểu tôm không có việc gì phun phao phao. Bỗng nhiên chính là bị Bộ Phương cho cầm lên tới. Ngoan, đến bên trong tắm rửa. Thỏa thích phóng túng chính mình đi. Bộ Phương mang theo Tiểu Tôm, vươn tay, sờ sờ Tiểu Tôm đầu ôn hòa nói ra. Tiểu Tôm thẳng ống mắt kép quay tròn chuyển động một phen. Còn không biết phát sinh cái gì. Bộ Phương tay chính là buông lỏng. Về sau Tiểu Tôm thân hình chính là hiện ra vật rơi tự do. Hướng phía nóng hôi hổi Huyền Vũ Oa trong đập tới. Phù phù một tiếng, bọt nước vẩy ra. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Ai ra má ơi, kia đáng thương Tôm Tích thật mẹ nó bị nấu a. Nơi xa, bị Tiểu Bạch lôi đi Bạch Sa. Nhất thời phát ra khàn cả giọng kêu khóc. Hai tay nắm lấy mặt đất, đem mặt đất đều là đào đá vụn bay tán loạn. Bụi mù tràn ngập, Tôm Tổ a, nói xong hồng trần làm bạn. Tiêu Tiêu sái sái, ngươi không thể vứt bỏ ngươi đáng yêu cá mập con cá mập a. Tiểu Bạch trong mắt màu xám một trận lấp lóe. Về sau in dấu đỏ chiến thần côn nhất thời huy động mà ra. Đập vào này Bạch Sa sau ót, đem Bạch Sa trực tiếp cho gõ ngất đi, trực tiếp kéo đi, tự tiện thêm bộ phim người, đánh cho bất tỉnh kéo đi. Đối với tự tiện thêm bộ phim Bạch Sa, Bộ Phương tự nhiên là không có để ý. Tiểu Tôm sẽ bị nóng hổi nước cho thiêu chết. Chỉ cần không tại này nóng hổi trong nước gia nhập ớt chỉ thiên, Tiểu Tôm cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhiệt độ càng cao, cái này nha tắm rửa tẩy càng dễ chịu. Mà lại kỳ thân năng lượng màu vàng óng cũng là phát ra càng thêm nồng đậm. Ông, trong tay xanh khói lượn lờ. Sau một khắc, đen nhánh phong cách cổ xưa long cốt thái đao liền là xuất hiện ở Bộ Phương trong tay. Thủ trưởng bắp thịt run run một hồi. Long cốt thái đao chính là trong tay hắn xoay tròn. Đùa nghịch một cái đao hoa về sau. Thái đao vẩy một cái. Nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn mà lên. Sau đó cũng là Bộ Phương đao công xuất sắc. Lưu tinh đao công đại thành. Lại thêm Bá Vương thập tam đao cũng học hội đến thứ 9 đao. Bộ Phương bây giờ đao công đã sớm đủ để nghiền ép Thao Thiết Cốc trong tất cả mọi người. Tất cả mọi người là hoa mắt thần mê nhìn lấy Bộ Phương trong tay thái đao tung bay. Vô số nguyên liệu nấu ăn bị mây bay nước chảy cắt thành mảnh vỡ. Soạt một tiếng, nhao nhao nhập nồi. Một con linh thú chim bị Bộ Phương đặt tại đao hạ. Thái đao cắt ngang mà qua. Về sau xẹt một tiếng, liền đem linh thú thịt cùng xương cốt tách ra. Một cái béo khỏe du ngư cũng là đồng dạng bị xử lý. Ngư lân bay tán loạn ở giữa. Xương cá cùng thịt cá chính là triệt để tách rời. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, giống như là có vô số đao quang nổi lên, giống như lưu tinh qua khe hở. Nguyên liệu nấu ăn đều là bị cắt thành nát con trai. Đông đông đông, vô số nguyên liệu nấu ăn rơi vào Huyền Vũ Oa trong. Rầm rầm giống như trời mưa. Tiểu Tôm lít nha lít nhít chân tại Huyền Vũ Oa trong hoạt động. Thẳng ống mắt kép quay tròn chuyển động. Ở trong đó thoải mái dễ chịu bơi qua bơi lại. Ngẫu nhiên còn sẽ tới cái 360 độ xoay người. Chơi quên cả trời đất. Thật dài xúc tu hơi hơi đong đưa. Hiển nhiên trong lòng có chút vui vẻ. Điểm điểm năng lượng màu vàng óng từ đó tiêu tán mà ra. Bị này nguyên liệu nấu ăn cho hấp thu. Hồi lâu sau, Bộ Phương tay run một cái. Liền đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là đánh vớt lên. Những này nguyên liệu nấu ăn đi qua nước. Đã quen mấy phần, tăng thêm nhiễm Tiểu Tôm trên thân năng lượng. Trở nên hào quang diệu nhân cùng chói mắt. Người khác không hiểu huyền ảo trong đó. Bộ Phương sẽ còn không hiểu a. Lấy ra một cái đại bồn đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau. Về sau bắt đầu quấy. Lấy ra một khỏa hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trứng linh thú. Con linh thú này vỏ trứng chi bên trên có màu xanh nhạt lốm đốm lấm tấm. Thái đao đao bối ở tại nhẹ nhàng một đập. Vỏ trứng chính là phá vỡ đi ra. Bộ Phương trong tay chân khí xoay tròn. Này trứng tại vỏ trứng bên trong chính là bị đánh đều đạn. Đều đều khuynh đảo tại này sủi cảo nhân bánh bên trên. Lại lần nữa quấy đứng lên. Nơi xa, Yến Vũ sủi cảo nhân bánh cũng là làm xong. Này tám cánh tiết liên bị Yến Vũ sen lẫn trong này sủi cảo nhân bánh trong quấy một phen. Khiến cho sủi cảo nhân bánh phát ra sáng chói quang hoa. Lóa mắt mà chói mắt. So sánh Bộ Phương này bình thường vô cùng sủi cảo nhân bánh. Yến Vũ nhếch miệng lên. tràn đầy tự tin, không có như tám cánh tuyết liên đồng dạng đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn. Ngươi tiểu tử này cũng là một cái phế vật. Yến Vũ khóe miệng nổi lên lãnh ý. Sau một khắc, lấy ra một cái kia cái mì vắt, thủ trưởng nhất trà sát, chính là hóa thành nở năng sủi cảo ra. Yến Vũ ngẩng đầu, tà mị cười một tiếng, làm sủi cảo nhất thời trong nháy mắt chính là hoàn thành. Đều đều 12 đạo nếp may hiện lên ở sủi cảo bên trên. Mà nơi xa, Bộ Phương cũng là bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ làm sủi cảo nhân bánh. Tất cả mọi người hô hấp đều là bẩm ở. Chu đấu tựa hồ muốn đi vào đến giai đoạn sau cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.